Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, người trong đồng đạo. A Băng bước nhanh hướng về thang máy phương hướng chạy, còn muốn đuổi theo Ngọc Tuệ. Rất trùng hợp, hắn gặp Tô Dương. Ai, A Băng, người vội vã như vậy là muốn đi làm gì à? Trương học sĩ, ngươi làm sao ở đây? Ai, không nói, không rảnh với ngươi nét mực. Ta hiện tại có việc gấp. Cái gì việc gấp à? Đã quên mua an toàn khí cầu sao? Ngọc Tuệ không phải đều mang theo sao? Ta đều nhìn thấy. Tô Dương cố ý dùng trêu chọc ngữ khí nói rằng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? A Băng vốn là đều đi ra ngoài rất xa. Nghe xong câu nói này nhất thời liền vòng trở lại. Giả bộ cái gì à? Ta cũng không phải không biết ngươi cùng Ngọc Tuệ quan hệ. 702 người truyền đạt. Vừa nãy ta tận mắt thấy nàng đi vào. Tô Dương tiếp tục diễn kịch. A Băng biến sắc mặt. Sau đó hướng về tới gian phòng chạy về. Tùng tùng tùng. A Băng điên cuồng gõ cửa. Cao Nghị, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngày hôm nay ngươi không cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Ta với ngươi không để yên. Vào giờ phút này, chạy tới dưới lầu Tô Dương trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Xong rồi, chính là chỗ này sao đơn giản. Trong lúc nói cười tường lỗ tan thành mây khói. Sau 5 phút, Tô Dương bình tĩnh ngồi ở phòng khách chờ đợi trên lầu lẫn nhau liều mạng tin tức truyền tới. Nhưng mà, cũng không có truyền đến. Lần này Tô Dương có chút buồn bực. Không nên a, nam nhân tử huyệt đều là nơi này. Chỉ cần thấy được sẽ nổi giận đùng đùng. Không thể không đánh nhau a. Tô Dương đem thần thức dò xét đi ra ngoài. Được rồi, hắn sai rồi. Lần này hắn quên rồi một chuyện rất trọng yếu. A Băng không phải phổ thông nam nhân. Cao Nghị cũng không phải. Bọn họ đều là lưu bị đại lão. Căn bản không có thể sử dụng người bình thường ý niệm đến suy đoán. Trong phòng bây giờ không phải là 3 người đối lập, mà là 4 người cùng nhau. Thập phần hỗn loạn, không sai, Cao Nghị đưa hắn bạn gái gọi tới. Bù đáp, cái này lão tài xế đều hiểu. A Băng tuy rằng hiện tại không trạng thái, nhưng hắn có tay a. Đúng, ngoại trừ linh hoạt hai tay. Hắn còn có 3 tấc không nát miệng lưỡi. Tô Dương, ngoặc kép, hắn hoài nghi mình tiến vào sai trường quay phim. Đây tuyệt đối không phải bình thường học sinh cấp 3 nên ngồi xe công cộng. Dụng thần thức nhìn thấy tình cảnh bên trong. Tô Dương cũng có chút ma gồ. Bên trong hai vị là người trong đồng đạo. Là một chiến hào chiến hữu. Hắn có thể làm sao? Ly gián, đùa giỡn. Hắn đều dùng ra loại biện pháp này, cũng không có khả năng, còn có thể lấy cái gì biện pháp để cho hai người trở mặt thành thù. Khó, quá khó khăn, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể giải quyết vấn đề. Người bình thường gặp chỉ có thể tuyệt vọng, có điều, Tô Dương cũng không phải người bình thường, là một người tinh thông các loại hình tiểu thuyết hardcore lão sách trùng. Sẽ không có cái gì xáo lộ là hắn không rõ ràng. Hiện nay gặp được vấn đề cũng không phải không có cách nào giải quyết. Chỉ là cần hao chút công phu. Lập tức, hắn liền đem ánh mắt đặt ở Bạch Tiệp trên người. Bạch lão sư, sau đó khả năng cần ngươi giúp chút ít bận bịu. Lần này, Tô Dương để Bạch Tiệp bấm Long Đào điện thoại. Long Đào, ngươi có thể tới đây một chút sao? Chúng ta chính đang mở party, đã có 2 đôi, Bạch Tiệp sắc mặt đỏ lên, ở học sinh của chính mình trước mặt nói cái này biểu hiện rất nguy ý tứ. Party, cái gì party, Long Đào vừa bắt đầu không quá rõ, chính là loại kia, ngươi mang theo bạn gái ngươi cùng đi. Bạch Tiệp nói xong nửa câu đầu, sau đó đột nhiên khẽ hừ một tiếng, một bên. Tô Dương trong lòng vì là Bạch lão sư xong đánh 666. Không hổ sau đó có thể trở thành là chuyên ngành cấp bậc nhân vật. Chính là có thiên phú. liền thanh âm này, cùng 11 khu những kia trong phim ảnh nữ chính so với cũng không thua mảy may. Điện thoại một bên khác, lòng Đào tim mạnh mẽ hơi nhúc nhích một chút. Thanh âm này, tựa hồ là hắn trước đây thường thường tham gia loại kia đặc thù tiệc đứng kinh điển âm thanh a. Được, địa điểm đâu, ta đây liền đi. Long Đào dù muốn hay không đáp ứng, Jin ra bên cạnh khách sạn, 702 người truyền đạt. Bạch Tiệp tiếp tục nói, cúp điện thoại sau khi, Bạch Tiệp lại bấm thứ hai điện thoại, lần này là cho quyền A Bang. A Bang, ngươi, ta nghe nói các ngươi ở mở loại kia tiệc đứng, kỳ thực ta vẫn luôn rất muốn đi mở mang, sau đó đi xem được không? A Bang chuyển được điện thoại thời điểm cũng có chút sững sờ. Bọn họ nơi này happy hoàn toàn là lâm thời nảy lòng tham a. Bạch Tiệp làm sao sẽ biết? Bạch lão sư, ngươi đang ở đây nói cái gì? Ta làm sao không biết rõ a? Bạch Tiệp, kỳ thực ta đều nhìn thấy. Ta đã ở trong tửu điếm. Các ngươi khỏe mấy người đều đi tới một cái phòng. A Bang lần này, rõ ràng. Sau đó, hắn đã đáp ứng, phí lời, đương nhiên là đáp ứng, làm Lưu bị đại lão, gặp phải chuyện như vậy không đáp ứng vậy còn có thể gọi Lưu bị đại lão à? Lưu bị đại lão sao lại có đưa tới cửa không dám cái kia cái gì? Chuyện này quả là sỉ nhục Lưu bị đại lão tên tuổi. Một bên Cao Nghị cũng hưng phấn cực kỳ, hắn vốn là đối Bạch Tiệp thèm nhỏ dãi không ngớt. Hiện tại có cơ hội thân cận một hồi, đương nhiên càng cao hứng hơn. Phòng khách, Tô Dương tiếp tục để Bạch Tiệp gọi điện thoại. Lần này là đánh cho phòng gác cổng Tần đại gia, như cũ là trước biện pháp. Đem vị này người già nhưng tâm không già đại lão lừa lại đây. Thời gian trôi qua 702 gian phòng đã xảy ra một hồi trước nay chưa có đánh nhau kịch liệt. 8 người tụ tập cùng nhau, ngẫm lại đi, đánh nhau biết đánh bao nhiêu kịch liệt. Sau đó Tô Dương liền bấm báo cảnh điện thoại. A, đại lão châu bò, lòng dạ tựa như biển, bị tái rồi đều có thể tiếp tục happy. Sau đó cùng đối phương làm người trong đồng đạo, châu bò liền châu bò chứ, hắn không hy vọng đám người kia ác chiến không được sao. Có khó khăn. Tìm cảnh sát, hắn đem phần tử bất hợp pháp hội nghị địa điểm nói cho cảnh sát. Báo cáo một làn sóng thì xong rồi. Lại qua hơn 10 phút, một đám quét sạch porno đánh không phải cảnh sát đến rồi. Cho quầy hàng lấy ra thân phận, sau đó thẳng đến 702 gian phòng, đem một đám quần áo xốc xếch người tóm lấy. Tiếp theo, xong, xong, xong, xong. Sắc bén tiếng còi hú tuyên cáo kết cục của bọn họ. Một đám người toàn bộ tiến vào cục cảnh sát, nâng chúng ít loạn tội. Người biết tổ chức 3 năm trở lên, 5 năm trở xuống, 2 tháng sau, làm đình tuyên án, A Bang cùng Cao Nghị triệt để lành lạnh. Một có hệ thống không thể hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống không ngừng trừng phạt, sau đó tự động thoát ly. Một ngồi ở vị trí cao. Hiện tại trực tiếp từ phía trên ngã hạ xuống, một đám người bỏ đá xuống giếng, bọn họ coi như bất tử, cũng cùng chết rồi không khác nhau gì cả. Tô Dương nhưng là ở nơi này thế giới lại dừng lại hơn một tháng. Xử lý đến tiếp sau sự tình, nguyên chủ nguyện vọng là để cho mình lúc trước vị kia dịu dàng Bạch lão sư có một kết quả tốt. Hắn tự nhiên đến giúp đỡ thỏa mãn. Hắn hơi hơi mượn trong nhà quan hệ, đem Bạch Tiệp điều cái địa phương tiếp tục dạy học, cho tới Bạch Tiệp gia đình. Chia rẽ, trực tiếp chia rẽ, không có gì đáng nói. Kẻ vô dụng nam nhân mông dùng không có, lão bà đều bị quấy dày một vạn lần, một câu nói cũng không dám nói, sợ hãi quyền thế không dám liều mạng, để lão bà thay cái công tác tổng không thành vấn đề đi. Hắn ngược lại tốt, liền biết núp ở xác bên trong làm ô quy. Tần đại gia cùng Long Đào Sử cũng không phải trùng. Dù sao bọn họ không phải vừa bắt đầu ngay ở trận nhân vật. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.